Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tà Diệp Hiên giết người còn cần lý do à? Viêm Dục trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố, lập tức biến mất sạch sẽ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Tiểu vương không biết Thanh Liên Thánh Tử đại giá, mới vừa có tâm đắc tội. Kính xin thánh tử thứ tội. Viêm Dục trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía Diệp Hiên cười xòa nói: Tứ đại thánh địa thống trị Thương Lan đại lục lâu vạn năm, đối với thuộc hạ các đại thế lực có được quyền sinh sát trong tay quyền lợi, dù là Đại Viêm Vương triều thân là tứ thánh 8 quốc 16 trong nhà 8 quốc chi 1, lại như cũ là ngửa chân vũ thánh địa hơi thở mà sống tồn. Trừ phi hắn có một ngày có thể đột phá đến sinh tử cảnh, thành tựu phong hào vương giả, có được cùng tứ đại thánh chủ ngồi ngang hàng địa vị, lớn như vậy Viêm Vương triều mới có thể triệt để thoát ly chân vũ thánh địa thống trị, tự xưng một phương thế lực. Bởi vậy Viêm Dục dù là trong lòng có ở đây không thoải mái Diệp Hiên, lại cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận, bởi vì hắn hiện tại còn đắc tội không dậy nổi chân vũ thánh địa. Viêm Dục, ta tới chỉ là nói cho ngươi biết một tiếng, con trai của ngươi Viêm Vân là ta giết. Diệp Hiên nhìn xem Viêm Dục, thản nhiên nói. Viêm Dục trong đầu nhất thời giống như là một tiếng nộ lôi đột nhiên nổ vang, đem hắn chấn động ngây người không nói gì. Thật lâu về sau, Viêm Dục mới chậm rãi lấy lại tinh thần, một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, vang lên âm thanh cũng biến thành khàn khàn đến cực điểm. Thánh tử, có thể nói cho ta biết tại sao không? Ta Diệp Hiên giết người còn cần lý do à? Diệp Hiên khóe miệng nổi lên một tia khinh thường thần sắc. Đại Viêm Vương triều cho tới nay mưu cầu thoát ly chân vũ thánh địa, thật sự cho rằng hắn không biết sao? Thánh tử ngươi, Viêm Dục sau khi nghe, trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia nộ hỏa, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng nhiều một chút bất tiện. Ngươi nếu muốn báo thù, có thể cứ việc thử một chút. Diệp Hiên nhìn thấy Viêm Dục dáng vẻ về sau, bất thình lình nở nụ cười lạnh. Viêm Dục hít sâu một hơi, chậm rãi cầm lửa giận trong lòng ép xuống, dùng trầm thấp âm thanh nói ra: Là Viêm Dục lỗ mãng, mời thánh tử chớ trách. Sau khi nói xong, Viêm Dục chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, giết chết Vân Nhi hung thủ đứng ở trước mắt, mà hắn cái này làm cha, không chút nào không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù là đối phương phách lối cường thế tới cực điểm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Vân Nhi, phụ hoàng vô năng. Viêm Dục trên mặt hiện ra một cỗ thống khổ thần sắc, khóe mắt hai hàng nước mắt không tự chủ tuột xuống. Tính ngươi tự biết mình. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Viêm Dục một chút, âm thanh tiếp tục vang lên: Ngươi Viêm gia đăng lâm cũng có ngàn năm, hôm nay ngươi nếu thật không biết tốt xấu, bản thánh tử cũng không để ý để cho Đại Viêm Vương triều biến thành người khác đương gia làm chủ. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã xông lên Viêm Dục trong lòng. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên một tia đánh chết tại chỗ Diệp Hiên suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn không dám, nếu là Diệp Hiên thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Đại Viêm Vương triều chẳng mấy chốc sẽ đứng trước chân vũ thánh địa trả thù. Đến lúc đó đối mặt quái vật khổng lồ giống vậy chân vũ thánh địa, hắn Viêm Dục cầm cái này đi ngăn cản, kết quả sau cùng sẽ chỉ là toàn bộ Đại Viêm Vương triều đều được làm Diệp Hiên chôn theo vật hy sinh. Bởi vậy dù là tu vi của hắn rõ ràng muốn vượt trên Diệp Hiên một đầu, hắn lại như cũ chỉ có thể lựa chọn nén giận. Còn có, Thôi gia hiện tại xảy ra ta bảo bọc, như Thôi gia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi Viêm gia trên dưới liền vì bọn họ chôn cùng đi. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh tiếp tục vang lên. Vâng, Viêm Dục biết. Viêm Dục cúi đầu, song quyền không tự chủ chặt chẽ cầm bốc lên, trong điện Đại Viêm Vương triều quần thần, cảm thấy đều nổi lên mãnh liệt cảm giác nhục nhã, hận không thể lập tức liền đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc bọn hắn không dám. Thôi Liệt ngơ ngác nhìn Diệp Hiên thân ảnh, bất thình lình cảm xúc bành trướng. Cho tới bây giờ hắn mới chính thức minh bạch thánh tử hai chữ đại biểu cho cái gì. Một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên, lại đè Đại Viêm Vương triều quân thần trên dưới tất cả đều cúi đầu, không dám có chút lòng phản kháng. Đây là bực nào cường thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.